Siêu thị của tôi thông kim cổ, chương 164, góc truyện audio.com. Vào năm 1129 của Thiên Hà, hoàng gia của Thiên Hà Demon đã ban hành một tuyên bố sẽ không thể nào quên đối với cư dân của toàn Thiên Hà. Vị vua đời thứ 5 của Thiên Hà Demon đã sử dụng tài khoản tinh mạng của hoàng thất để gửi một tuyên bố. Tuyên bố nói rằng nhị hoàng tử Will đã mang về rất nhiều loài động thực vật chỉ có trên địa cầu cổ xưa thông qua một đường hầm xuyên không thời gian chưa từng thấy trước đây. Kèm theo tuyên bố là hàng chục tấm ảnh 3D, bao gồm hoa quả, lương thực, đồ ăn, hạt giống, thực vật mà Will mang về từ chỗ Vân Sơ, còn có cả động vật của Agola đưa. Mỗi một loại đều được người tuyên truyền của hoàng gia quay 360 độ một cách cẩn thận không góc chết cho cư dân của toàn bộ Thiên Hà Demon quan sát. Will chỉ ngủ có 5 tiếng đã bị Sid gọi vào đại điện nghị sự. Hôm nay anh có rất nhiều việc phải làm, không những phải cẩn thận giải thích rõ tên của từng thứ mà anh mang về cho hai vị viện trưởng nghe. Mà còn phải phụ trách dặn dò cán bộ tuyên truyền kỹ càng về tên và thể loại của mỗi một giống loài anh mang về để đối phương ghi rõ lại lên ảnh 3D. Động thái này chủ yếu là để cho các cư dân của Thiên Hà Demon có hiểu biết trực quan và rõ ràng hơn về các giống loài này. Mặc dù hầu hết các giống loài này đều được ghi chép trong sách cổ, nhưng trên giấy chỉ viết có vài dòng ngắn ngủi mà thôi. Hơn nữa, không phải lúc nào mọi người cũng có đủ kiên nhẫn để lên tinh mạng tra tư liệu. Ngay sau khi tuyên bố này được đưa ra, toàn bộ tinh mạng đều nổ tung. Ai đó mau nói cho tôi biết đây là sự thật hả? Không phải do hôm qua tôi ngủ quá muộn nên bị ảo giác đấy. Chứ, đây là tài khoản chính thức của Vương Thất phát ra, vậy tin tức khẳng định là thật rồi. Hoa quả trong ảnh nhìn thật là ngon làm sao, nhất là quả táo và nho kia, vừa nhìn đã khiến người ta cảm thấy tâm tình tốt. Thực ra tôi càng tò mò về quả đào hơn, càng nhìn càng thấy nó đẹp mắt tròn tròn mũm mĩm, chỉ nhìn thôi cũng biết nó ăn rất ngon rồi. Chỉ có mình tôi cảm thấy quả dưa hấu kia trông rất kỳ quái sao. Trên đó còn có hoa văn nữa kìa trông giống như da của thú Tata ấy. Thú Tata, lầu trên à, cậu thành công khiến tôi cảm thấy hứng thú với loại trái cây có tên là dưa hấu này rồi đấy. Thú Tata là một loại dị thú độc nhất vô nhị trên hành tinh Tata. Ngày thường nó lấy mỏ đá đen làm thức ăn, và có ngoại hình tròn vo với làn da có các sọc đen xám chạy dài. Toàn thân dị thú Tata có một lớp nhầy tựa như nhựa cây, khi trèo bò lên cao sẽ có rất nhiều chất nhờn chảy ra nhỏ xuống bên dưới. Chất nhờn của dị thú Tata có tính ăn mòn rất mạnh và kèm theo mùi hôi thối nồng nặc. Nói tóm lại, nó thuộc dạng dị thú khiến người ta phản cảm bất luận là ngoại hình hay mùi vị trên người, và đứng số một trong bảng xếp hạng dị thú bị ghét nhất trong lòng cư dân của Thiên Hà Demon. Khi tin tức nói dưa hấu giống thú Tata vừa xuất hiện đã thành công khiến toàn bộ người sử dụng tinh mạng cảm thấy buồn nôn. Cũng có người hiểu biết rộng đã nhảy ra thanh minh thay cho dưa hấu. Bạn không thể nhìn mọi thứ chỉ bằng bề ngoài của nó được. Trong sách cổ có viết thịt quả dưa hấu có màu đỏ, mọng nước và có vị ngọt. Đây là loại trái cây phổ biến nhất và được hoan nghênh nhất vào mùa hè ở địa cầu cổ xưa. Hơn nữa, vỏ dưa hấu cũng có thể làm thành món ăn. Nói chung, đây là một loại hoa quả rất mỹ vị. Vị lầu trên nói rất đúng. Người địa cầu cổ xưa còn dùng từ cùi dưa để khen một người thông minh cơ trí đấy. Chỉ điều này đã đủ cho thấy sự phổ biến và hoan nghênh của dưa hấu ở địa cầu cổ xưa rồi. Cua pi, cùi dưa, ngôn ngữ mạng, xuất phát từ tiếng địa phương Thiểm Tây, có nghĩa là mắng người khác là ngu xuẩn và ngu ngốc. Trong trò chơi, nó thường có nghĩa là cùi, gà, chấm ng yêu xuẩn. Dùng cùi dưa, để khen người khác, tại sao, lầu trên à, bạn không thấy từ cùi dưa, phát âm khá giống từ, ngốc nghếch, à, dùng nó để khen người khác chẳng lẽ không thấy kỳ quái sao? Tại sao mọi người chỉ chú ý và nói rằng dưa hấu trông không dễ nhìn thế? Tại sao không ai nói những động vật nhỏ kia trông không dễ nhìn hay đám thực vật kia trông không dễ nhìn vậy? Nói đến thỏ, phải nói rằng con vật gọi là thỏ kia thật biết cách chữa lành trái tim nhỏ bé của tôi. Mềm mềm, nho nhỏ, xù xù, nhất là bô lông của nó, sờ lên rất mềm mại. Sinh thời nếu tôi có được một chú thỏ để nuôi làm sùng vật thì có chết cũng không hối tiếc. Bởi vì hình ảnh 3D có thể để cho con người sờ được bộ lông trên người thỏ cộng thêm cái bề ngoài khá đáng yêu và bộ lông trắng tinh mềm mại kia phút chốc đã đốn gục trái tim của vô số cô gái. Họ thi nhau ở trên tinh mạng thể hiện tình yêu và niềm ước mong được sở hữu một chú thỏ. Thấy đám nữ nhân này điên cuồng như vậy, một người có kiến thức rộng đã đứng ra phổ biến khoa học cho mọi người, thỏ mà nhị hoàng tử mang về là thỏ rừng, nó không phải là thỏ nuôi nhà nên không thích hợp nuôi làm sùng vật. Ngược lại, nó thích hợp nuôi lớn để lấy lông hoặc để giết. thịt ăn, vị phổ biến khoa học này đã khiến rất nhiều cô gái bất mãn, lầu trên, bạn quá tàn nhẫn rồi. Một con thỏ đáng yêu như thế, sao có thể giết thịt ăn được hả? Quá tàn nhẫn, quá khủng khiếp, một việc làm đáng sợ như vậy mà bạn cũng nói ra được, có thể tưởng tượng ra ở thực tế bạn là người máu lạnh đến mức nào. Bị nhiều người công kích như vậy, vị bằng hữu có hảo tâm muốn phổ cập khoa học lập tức thanh minh cho bản thân, không phải tôi tàn nhẫn, mà đây đều là những gì đã được ghi lại trong sách cổ. Người địa cầu cổ xưa nuôi thỏ hầu như là để ăn, nếu nói về tàn nhẫn thì cũng là người địa cầu cổ xưa đi. Ai biết bạn nói lời này có đúng hay không? Tôi lười cùng mấy người tranh luận cái vấn đề nhàm chán này. Nếu tương lai con thỏ này thành công nuôi sống và sinh sôi ra thỏ con, vậy hy vọng mấy người còn có thể kiên trì không ăn thịt thỏ. Nói tới tôi thấy việc nuôi sống thành công những động vật này đoán chừng sẽ rất khó đấy. Dù sao thì toàn bộ thiên hà này làm gì có đồ ăn thích hợp cho chúng nó ăn đâu. Nhưng những thực vật kia tự thân chúng có mang theo cả đất, chỉ cần có thể thích ứng được không khí của thiên hà chúng ta thì sẽ có cơ hội sống sót rất tốt. Trên tinh mạng mọi người đang thảo luận đến khí thế ngất trời, đúng lúc đó các tài khoản chính thức Viện Khoa học và Viện Nghiên cứu cũng đồng thời đăng lên một tuyên bố. Tuyên bố nói rằng họ sẽ đặt ra hướng nghiên cứu trong tương lai là khôi phục vòng tròn sinh tồn của các giống loài địa cầu cổ xưa và nỗ lực thúc đẩy những giống loài đó để chúng thích nghi và phát triển tại thiên hà Demon càng sớm càng tốt. Đừng nhìn Viện Nghiên cứu và Viện Khoa học đồng thời đăng lên một tin tuyên bố có nội dung tương tự nhau, và đều ghi rõ họ sẽ nỗ lực cố gắng, chia sẻ và trao đổi kết quả nghiên cứu của họ với nhau trong tương lai. Nhưng thật ra, hai cái lão đầu nào đó khi đang tại đại điện nghị sự đã suýt nữa lao vào đánh nhau ngay trước mặt Sid chỉ vì muốn lấy được tài liệu nghiên cứu về cho sân riêng nhà mình. Tình huống lúc đó là như vậy, Sid gọi cả hai vị viện trưởng tới và thảo luận xem những cây giống và động vật này nên giải quyết như thế nào. Hạt giống đem về tất nhiên nên bắt đầu tìm kiếm những hành tinh có điều kiện sinh trưởng thích hợp để trồng. Cây dâu tây, mầm cây ăn quả, và các cây giống khác nhau kia khi được đào lên không có mang theo nhiều bùn đất vậy nên chúng cần được trồng vào đất phù hợp càng sớm càng tốt. Còn có mấy động vật nhỏ kia nữa, chúng liên quan đến việc cả thiên hà Demon trong tương lai có thể ăn được thịt hay không nên cũng cần phải nhanh chóng trồng ra loại cỏ mà chúng nó thích ăn. Những chuyện này nghe tưởng chừng không khó, nhưng phải biết rằng những thứ này trước đây bọn họ chưa từng tiếp xúc qua bao giờ. Với họ, muốn biết các thông tin liên quan và tập tính sinh trưởng của chúng cũng chỉ có thể dựa vào những tư liệu lác đác ghi lại trên sách cổ. Mà chỉ riêng tra tư liệu thôi cũng đã là một hạng mục công trình lớn. Sid để hai vị viện trưởng quyết định hướng nghiên cứu trong tương lai của mình. Sau một tranh cãi quyết liệt cuối cùng họ miễn cưỡng đạt được thống nhất. Hansa đại biểu cho Viện Khoa học ôm việc nuôi dưỡng đám động vật và nghiên cứu trồng ra loại cỏ mà chúng thích ăn. Còn Aubrey, viện trưởng của viện nghiên cứu sẽ nhận nhiệm vụ trồng trọt cây lương thực, cây ăn quả và cây non. Hạt hoa quả của mười mấy giỏ hoa quả Will mang về cũng thuộc về viện nghiên cứu. Sid là một quân chủ luôn luôn hào phóng, và ông biết rằng gánh nặng trên vai hai vị viện trưởng rất nặng nề. Ông lập tức cố ý để Vương Hậu đưa cho mỗi người một giỏ hoa quả. Không phải đưa cho họ một loại trái cây duy nhất mà là nhặt chọn ra mỗi loại hoa quả một ít và chất nó vào một giỏ chung. Những hoa quả đó được hai vị viện trưởng mang về và phân phát cho tất cả các nhân viên trong viện nghiên cứu, xem như để họ nếm thử thưởng thức vị ngon của hoa quả trước khi bắt đầu công việc gian khổ. Đợi họ nếm thử những hương vị của những hoa quả này rồi, họ chắc chắn sẽ làm việc càng chăm chỉ hơn. Rốt cuộc hương vị của hoa quả ngon như thế, phàm là người đã nếm thử qua nhất định sẽ không cam tâm để mình chỉ ăn được một lần duy nhất trong đời. Họ khẳng định sẽ liều mạng để trồng thành công những loại giống cây ăn quả đó. 12 giỏ hoa quả lớn, lấy ra 2 giỏ chia cho hai vị viện trưởng mỗi người một giỏ, lại truyền qua cho Siro một giỏ nữa. Thoáng cái chỉ còn 9 giỏ. Nhìn 9 giỏ hoa quả còn lại, Sid tính toán sẽ dựa theo tình huống mà chia cho những người có đóng góp lớn cho đế quốc. Toàn bộ thiên hà Demon có mấy ngàn tỷ con dân và có rất nhiều người đã có đóng góp lớn cho đế quốc, coi như chỉ cho mỗi người một quả thì cũng chưa chắc đã đủ. Will sợ Sid sẽ chia hết chỗ hoa quả, nên nghị sự vừa kết thúc đã khóc lóc om sòm, thậm chí còn chơi xấu lăn lộn trên mặt đất. Bám giết lấy Sid không tha, nói mình chính là đại công thần, nói thế nào cũng nên giữ lại cho anh 2 giỏ hoa quả mới đúng. Vì vậy, chỗ hoa quả thoáng cái chỉ còn lại 7 giỏ. Lớn thì có dưa hấu, nhỏ thì có nho với quả vải. Chỉ riêng việc nghĩ xem nên chia thế nào thôi cũng đủ làm Sid sầu bạc đầu. Cuối cùng, Siro đề xuất bảo Sid tổ chức một bữa tiệc chúc mừng tại Vương Đô, sau lấy ra một nửa chỗ hoa quả và lương thực có được lần này chiêu đãi những người có cống hiến với đế quốc. Đến lúc đó, dùng dao cắt nhỏ những hoa quả này thành từng miếng nhỏ, như thế ai cũng sẽ được nếm thử rồi. Xít nhất thời cũng nghĩ không ra biện pháp nào tốt hơn, nên xoắn suýt hồi lâu liền gật đầu dựa theo biện pháp của con trai mà an bài. Will không quan tâm đến chuyện quốc gia đại sự, lấy được hoa quả anh nhanh chóng chuyển chúng về tầm cung của mình. Tới trưa anh hâm nóng lại tôm càng, hamburger và gà rán sau đó cho người gọi Xít cùng Euphemia đến nếm thử. Đương nhiên, hương vị của những món ăn này không cần phải nói đến. Xít cầm một cái hamburger ăn đến đầu cũng không nhấc lên, còn vương hậu Euphemia thì tự mình bóc vỏ tôm. Bà vừa ăn còn vừa tiếc hận khi con trai mình đã không mang tôm sống về. Món ăn chế từ tôm có rất nhiều, nhưng với chút tôm này sợ rằng còn chưa đủ nhét kẽ răng ấy chứ. Nếu Will có thể mang về tôm càng tươi thì bọn họ có thể tự mình nuôi thử xem, như vậy sau này còn không sợ không có tôm ăn à. Will nghe mẹ mình phàn nàn, anh vừa gật đầu đồng ý vừa thầm ghi nhớ chuyện này ở trong lòng. Nếu lần sau anh vẫn đụng phải cánh cửa gỗ xuất hiện, vậy anh sẽ nhờ Vân Sơ mua cho anh vài con tôm hùm tươi về nuôi thử. Ăn uống no nê, Will nghĩ đến hôm qua mình đã ở chỗ Vân Sơ chê bai hương vị của dịch dinh dưỡng vị hoa quả cùng những người khác. Ánh mắt liền chuyển qua nhìn. Hai giỏ hoa quả đang đặt trong phòng, tâm nảy ra một chú ý, người trên tinh mạng kích động hơn nửa ngày cuối cùng cũng ổn định lại một chút, lại phát hiện nhị hoàng tử nhà mình đăng lên một tin tức. Hôm qua tôi nói dịch dinh dưỡng hương trái cây do Viện Nghiên cứu Khoa học phát triển ra có vị rất khó uống. Mọi người còn phản bác lại tôi. Hiện tại tôi đã nếm thử qua hương vị của táo và nho chân chính, nên rất có trách nhiệm nói cho mọi người biết dịch dinh dưỡng hương trái cây do Viện Nghiên cứu Khoa học phát triển ra không bằng một phần vạn mùi vị của sản phẩm thật. Nếu không phục thì đến biện minh đi, đi kèm thông báo là hai tấm ảnh 3D, ảnh chụp một quả táo bị cắn một miếng lớn và một đống nho đã bị lột vỏ. Dùng câu nói của hiện đại để nói, Will chính là một tên thiếu niên nghiện Internet. Miễn là không phải đến, lớp anh sẽ dành phần lớn thời gian ngâm mình ở trên mạng. Tinh mạng áp dụng chế độ dùng tên thật và thân phận thật. Trước đây, vì là thành viên của vương thất nên anh phải tự kiềm chế bản thân và không được phép đăng bất kỳ tin tức không phù hợp nào ở trên tinh mạng. Hôm qua anh thật sự cảm thấy dịch dinh dưỡng hương trái cây do Viện Nghiên cứu Khoa học phát triển ra có hương vị thực sự quá tệ, và cảm thấy quá có lỗi với sự chờ mong lâu nay của anh nên mới nhịn không được mà lên tinh mạng oán trách hai câu. Tuy nhiên, nhóm sản xuất đầu tiên của dịch dinh dưỡng hương trái cây sản xuất ra không nhiều, người có thể mua được cũng chỉ có người trong xã hội thượng lưu mới dám vung tiền mua. Hành động này của Will lúc đó đã khiến những người đang đau khổ xếp hàng mà chưa mua được hoặc là bình dân có ví tiền e dè khó chịu. Mức độ căm thù kéo cừu hận không thua kém giai đoạn chấm SAO không ăn cháo thịt. Hè bù si rô mi, sao không ăn cháo thịt là một câu nói của Hoàng đế Tấn Huệ khi ông trị vì. Ý câu nói là đề cập đến việc thiếu kiến thức toàn diện về mọi thứ. Xuất từ nguyên tắc tại sao không ăn cháo thịt. Chuyện kể rằng, năm nọ có nạn đói, dân chúng không có gì ăn chỉ biết đào rễ cỏ hay vỏ cây để ăn, nhiều nơi còn có rất nhiều người chết vì đói. Tin tức nhanh chóng được báo về Hoàng cung, Hoàng đế Tấn Huệ ngồi trên ngai cao nghe thừa tướng báo cáo mà trong lòng rất khó hiểu. Hoàng đế Tấn Huệ tốt bụng, rất muốn vì con dân của mình làm chút chuyện cuối cùng sau khi Minh Tư khổ tưởng đã tìm ra một giải pháp bách tính không có ngô ăn nên mới đói, vậy sao không chuyển sang ăn cháo thịt? Bách tính đói bụng không có gạo cơm ăn. Vậy sao không ăn cháo thịt, nó giống như đâm chọc tổ ong vò vẽ, và hành động này của Will bị mọi người trào phúng cùng phê bình kịch liệt. Thậm chí còn được coi như chuyện cười trong lúc trà dưa tửu hậu. Will thuộc tuyết người không thể bị khinh bỉ cho nên lập tức lên mạng tranh luận với những người này. Đương nhiên, bởi vì người nhà anh là quân chủ, vương hậu và thái tử của thiên hạ này, nên mọi người chỉ châm chọc giễu cợt vài câu hành vi của anh chứ không có kéo tới trình độ chào hỏi đến người nhà anh. Suy cho cùng gia tộc của Will đều là những nhân vật có thể chấn động toàn bộ đế quốc chỉ bằng một cái hắt xì hơi. Ai cũng không có can đảm và lá gan lớn đến chừng đấy. Với lại, một phần nữa là nhờ thiên hà Demon chú trọng đến tự do ngôn luận nên bọn họ mới dám chân thân ra sân ở trên tinh mạng phun. Nước miếng nhị hoàng tử của đế quốc như thế, mọi người lúc ấy phun nước miếng rất sướng mồm, nhưng không nghĩ tới vả mặt lại đến nhanh như thế. Hơn nữa, Will còn dùng biện pháp ngây thơ. Nhất để chứng minh những ngôn luận của mình hôm qua là đúng. Người sử dụng tinh mạng, chấm, có cần chơi ác thế không? Có chuyện gì thì cứ từ từ nói, sao anh lại đăng ảnh 3D lên làm gì? Đằng xa xa của tấm ảnh còn để lọt hai giỏ trái cây vào khung hình là sao? Chơi kiểu này ai chơi lại lại, đừng nói giọng điệu của Will hôm qua vốn không sắc bén mấy. Lại nói anh từ đường hầm không thời gian mang về nhiều giống loài và đồ vật chân quý như vậy đã đủ khiến toàn bộ tinh mạng chỉ cầu ôm bắp đùi anh. Một động thái của Will này vừa lên đã nhận được cơn mưa lời khen từ mọi người. Những người hôm qua còn phun nước miếng anh đều quay ngoắt. 180 độ nói anh chính là đại công thần của đế quốc, là niềm hy vọng của nhân loại mới. Will, người chưa bao giờ nhận được lời khen ngợi như vậy trước đây, lúng túng sờ đầu mình, sắc mặt đỏ bừng biểu thị. Thật ra chỉ là anh có một chút may mắn mà thôi. Chứ không hề, không tầm thường, như họ nói, cách chương.